Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2035, chương 2037, Chân Long hiện thân. Tuyệt cảnh, đây mới thật là tuyệt cảnh. Lại không nói trước mắt Tam Tử Huyền, còn có ngoài điện lít nha lít nhít, đem ở đây vây quanh nước chảy không lọt cấm quân. Mặc dù Vương Sung có thể chạy ra sinh ngày, e sợ từ nay về sau, Vương Sung cùng toàn bộ vương gia đều phải bị đánh lạc vân đỉnh, trở thành đại đường loạn thần tặc tử, rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ. Người này nghịch thần, người nghĩ đến ngươi còn có thể trốn được không? Tam Tử Huyền từng trận cười gằn, bước chân hắn nhẹ nhàng, chậm rãi hướng về Vương Sung đi tới, giao ra năm màu lưu ly thần thảo. Ta vẫn có thể cân nhắc lưu ngươi cùng vương gia một toàn thây. Khái khái, ngoài ý muốn, nghe được Tam Tử Huyền thanh âm, Vương Sung khóe miệng chảy máu, nội phủ bị thương, thế nhưng mặt tái nhợt lỗ trên, lúc này phản đổ lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Ngươi còn không biết sao? Bụi cây kia năm màu lưu ly thần thảo, ta đã toàn bộ cho ngươi. Ngươi có ý gì? Tam Tử Huyền con ngươi co rụt lại, đột ngột tiến lên trước một bước, lạnh giọng nói, Vương Sung chỉ là cười, cũng không nói lời nào. Bàn tay phải của hắn chia ra, trong lòng bàn tay chỉ lưu lại một điểm còn sót lại sợi rễ. Mà cái kia căn năm màu lưu ly thần thảo rễ cây cùng phiến lá toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Tam Tử Huyền quá coi thường hắn. Biết rõ Tam Tử Huyền muốn đối phó chính mình, hắn như cũ ung dung không vội tiến nhập hoàng cung, lẽ nào chỉ là bởi vì kính nể hoàng quyền, hoặc là cái gọi là ngu trung sao? Năm màu lưu ly thần thảo tuy rằng tới tay, nhưng là muốn phát huy tác dụng, còn nhất định phải để Tam Tử Huyền cam tâm tình nguyện nuốt xuống. Lấy Phương Sung cùng Tam Tử Huyền bây giờ quan hệ, nghĩ muốn làm điểm này còn khó hơn lên trời. Thế nhưng Tam Tử Huyền đột nhiên triệu kiến, nhưng cho Vương Sung một cái khó được cơ hội. Khi tên kia cẩm y lão thái giám bước vào vương phủ thời điểm, Vương Sung trong đầu linh quang lóe lên, vào lúc ấy tự biết mình cơ hội tới. Sở dĩ một đường trên không quản tên kia lão thái giám làm sao châm chọc, Vương Sung đều không để ý chút nào. Không thêm lý giải, lần này gặp mặt Tam Tử Huyền vì hắn chuẩn bị một chén độc tử, còn mai phục đông đảo đại nội cao thủ, nghĩ muốn đưa hắn một lần nắm lấy. Nhưng Tam Tử Huyền cũng không biết Vương Sung đồng dạng vì hắn chuẩn bị một cây năm màu lưu ly thần thảo. Ở Tam Tử Huyền ép buộc Vương Sung uống vào độc tử thời điểm, Vương Sung đã sớm đem năm màu lưu ly thần thảo nạp ở lòng bàn tay, thông qua cương khí đem nghiền ép, hỗn tạp ở thái cực điện trong không khí. Đặc biệt là khi hai người giao thủ, cự ly gần nhất thời điểm, Vương Sung càng là đem một nửa năm màu lưu ly thần thảo bốc hơi lên ở trong hư không, tan vào Tam Tử Huyền trong hơi thở. Làm như vậy tuy rằng dược hiệu kém xa luyện thành đan dược, nhưng là đối với Vương Sung tới nói đây đã là trước mắt biện pháp tốt nhất. Người này nghịch thần, chấm hôm nay để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vào giờ phút này Tam Tử Huyền cũng phản ứng lại, cả người sát cơ tăng vọt, toàn bộ người hoàn toàn nổi giận. Vương Sung lại dám tính toán hắn, đơn giản là đại nghịch bất đạo. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, không khí nổ vang, Tam Tử Huyền ánh mắt băng hàn, trong cơ thể lần thứ hai bùng nổ ra kinh thiên cương khí. Mắt thấy phô thiên cái địa đẳng cấp cao cương khí năng lượng hóa là lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo màu vàng nộ long, hướng về Vương Sung kéo tới. Cái khác thoát khỏi yểm thú khống chế thiên tử long vệ cũng theo cương khí nổ vang, bùng nổ ra nhiều loại chiêu thức, hướng về phía Vương Sung mà đi. Trong nháy mắt, Vương Sung lần thứ hai lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm bên trong. Hay là đã thất bại? Vương Sung trong lòng cảm giác nặng nề, cái kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trùng kích cho hắn cảm giác như mang ở lưng. Hắn tuy rằng bề ngoài bình tĩnh, vẫn như núi bất động, thế nhưng Vương Sung trong lòng biết rõ, từ vào cung bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn kỳ thực đã bước lên một cái dây thép giống như con đường nguy hiểm. Con đường này một bên là vách núi treo leo, khác một bên nhưng là vực sâu vạn trượng, nhưng là cái gì đều không làm, mặc cho do triều đình như thế tiếp tục phát triển, chỉ sợ hậu quả chỉ có thể so với này càng nghiêm trọng hơn. Vương Sung trong lòng biết rõ, áp chế Tam Tử Huyền, tìm về chân chính Thánh Hoàng, đây là duy nhất cơ hội, chỉ là cứ việc bắt buộc mạo hiểm, kích phá Long Châu, thả ra năm màu lưu ly thần thảo. Nhưng nhìn Tam Tử Huyền như cũ chiếm cứ chủ động, trong chớp mắt, Vương Sung trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm vẻ mặt. Rất nhanh năm ngón tay co rụt lại, cương khí nổ vang, đại âm dương thiên địa tạo hóa công một mặt trời một mặt trăng hai vòng huyễn ảnh. Ngưng tụ như thật, cấp tốc hiện ra sau lưng hắn. Cứ việc hành động thất bại, nhưng bất luận lúc nào, hắn đều tuyệt không sẽ xem thường từ bỏ. Vù, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mắt thấy Vương Sung liền muốn lần thứ hai rơi vào phía trước cảnh khốn khó. Lần thứ hai bị Tam Tử Huyền trọng thương, vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, tự ở chuẩn bị xuất thủ chớp mắt, Tam Tử Huyền thân thể cứng đờ, đột nhiên như ngừng lại tại chỗ. Cái kia ngập trời, rộng rãi vạn trượng màu vàng óng vạn đạo dòng lũ, cũng thuận theo treo rừng ở hư không. Toàn bộ hình tượng, thật giống đột nhiên dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Tam Tử Huyền trong mắt xẹt qua một tia vẻ cực độ khiếp sợ. Đột nhiên mà đổi sắc mặt, ý niệm của hắn hơi động, liên tiếp thử mấy lần, nghĩ muốn bạo phát trong cơ thể cương khí, thế nhưng là không nhúc nhích. Thời khắc này, hắn đột nhiên phát hiện mình thật giống mất đi quyền khống chế thân thể. Không thể, khốn nạn, ngươi đến cùng làm cái gì? Tam Tử Huyền vừa giận vừa sợ, hầu như theo bản năng nhớ lại đối diện Vương Sung. Cái này mắt không quân vương loạn thần tặc tử, phá vỡ hắn Long Châu, lại đem năm màu lưu ly thần thảo hỗn ở trong không khí. Dụ hắn hút vào, cái khác còn không biết làm cái gì đại nghịch bất đạo chuyện. Bệ hạ, ngoặc kép, từng người vốn chuẩn bị công kích Vương Sung thiên tử Long Vệ cùng Hoàng Thất Cung Phụng, cũng cảm thấy Tam Tử Huyền tình huống khác thường. Từng cái nhất thời dồn dập vây lại, tay chân luống cuống, mà đối diện, đã chuẩn bị liều mạng một lần Vương Sung so với Tam Tử Huyền còn muốn ăn kinh. Hắn tuy rằng đánh nát Long Châu, lại hỗn tạp năm màu lưu ly thần thảo, nhưng ngoài ra, cũng không có làm những chuyện khác. Bất quá, đó cũng không phải mấu chốt nhất là, cứ như vậy chỉ chốc lát thời gian. Tự ở nhúc nhích không phải Tam Tử Huyền phía sau. Ánh sáng phun ra, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy cái kia chói mắt kim quang bên trong. Hiển lộ ra một bóng người khác. Bóng người kia uy nghiêm, cao to, có như là thần tiên chữ đứng ở trong hư không. Vương Sung không thấy rõ hắn bộ mặt. Ở chói mắt kim quang dưới, hiện ra được hoàn toàn mơ hồ. Thế nhưng ở bóng người kia xuất hiện chớp mắt, Vương Sung nhưng rõ ràng cảm nhận được một luồng đã lâu quen thuộc khí tức. Bệ hạ, Vương Sung cả người rung bần bật, buột miệng nói ra hai chữ này, kích động trong lòng cực kỳ. Cứ việc bóng người kia xuất hiện được phi thường đột ngột, nhưng Vương Sung vẫn là một chút nhận ra được. Quá tốt rồi, này một chốc cái kia. Nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, Vương Sung hưng phấn trong lòng khó có thể nói biểu. Thời khắc này Vương Sung lập tức biết, chính mình đánh nát An Yết Lạc Sơn kính hiến Long Châu. Lại trăm phương ngàn kế tìm tới năm màu lưu ly thần thảo. Tản đến trong hư không, rốt cục phát huy ra hiệu quả, ngăn cản Tam Tử Huyền công kích không phải những người khác. Chính là Thánh Hoàng, ai? Vừa lúc đó, Một tiếng thật sâu thở dài ở trong đại điện vang lên. Trong thanh âm lộ ra một tia ý vị phức tạp. Nghe được thanh âm này, nguyên bản còn tức giận không thôi Tam Tử Huyền cả người tê dần. Toàn bộ người bất động chớp mắt, trong chớp mắt hiểu cái gì? Này, này, đây rốt cuộc, mà trong đại điện, vào giờ phút này nhất mê hoặc không gì bằng Hoàng Thất cung phụng cùng Thiên Tử Long về. Nhìn trước người Tam Tử Huyền, còn có giữa không trung cái kia đạo bóng người màu vàng óng. Trong lòng mọi người từng cái bàng hoàng không ngớt. Tuy rằng sự tình vội vàng, thế nhưng đại điện bên trong không có một kẻ yếu. Rất nhiều người đều thấy giữa không trung này đạo bóng người màu vàng óng. Nhưng thật ra là từ Tam Tử Huyền trong cơ thể đản sinh ra. Trước mắt tình cảnh này tuyệt đối không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Trọng yếu hơn chính là, rất nhiều người đều từ giữa không trung cái kia đạo bóng người màu vàng óng trên. Mơ hồ cảm giác được một tia quen thuộc khí tức. Bệ hạ, là bệ hạ. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng ở đại điện bên trong vang lên. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, người mặc trọng giáp, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài Lý Tướng Quân lên tiếng. Thần tình kích động cực kỳ. Hắn là Thiên Tử Long vệ thủ lĩnh, lần này đánh giết Vương Sung. Tình cảnh gian nan nhất chính là hắn. Vương Sung là giường cột nước nhà, tuyệt không nên đáng chết trong này. Thế nhưng Thánh Hoàng mệnh lệnh cũng không thể chống lại. Lý Tướng Quân tiến thối lưỡng nan, bất quá tốt ở yểm thú công kích cho hắn cung cấp một cái cơ hội. Khi yểm thú thời điểm công kích, Lý Tướng Quân nhanh tự chịu đến khống chế, cùng cái khác Thiên Tử Long vệ đánh đấu. Cái kia chút đánh về Vương Sung cương khí đúng là có tương đương một bộ phận. Bị Lý Tướng Quân chặn lại, tuy rằng màu vàng kia quang ảnh xuất hiện phi thường đột ngột. Thế nhưng Lý Tướng Quân vẫn là một chút tự nhận ra được. Trong cung đình rất nhiều biến hóa, tự liền Lý Tướng Quân đều không biết chân tướng. Thế nhưng Thánh Hoàng tính cách đại biến, trước sau như hai người khác nhau, đều là không thể nghi ngờ. Lý Tướng Quân trong lòng cũng từng có nghi hoặc, thế nhưng khi giữa không trung cái kia đạo bóng người vàng óng xuất hiện thời điểm, Lý Tướng Quân nhất thời minh bạch, đạo thân ảnh này mới là chính mình vẫn thề chết theo một vị kia. Mới thật sự là Thánh Hoàng, đại điện bên trong, mọi người càng ngày càng bàng hoàng. Bóng người kia làm sao có khả năng sẽ là Thánh Hoàng? Nếu như hắn là Thánh Hoàng, như vậy trước mắt vị này lại là ai? Còn có, Thánh Hoàng tại sao có loại này hình thái? Thế nhưng, Lý Tướng Quân là sẽ không nói khoác. Sở hữu Thiên Tử Long vệ đều biết Lý Tướng Quân đối với Thánh Hoàng trung thành tuyệt đối. Hắn tuyệt không sẽ đem một bóng người sai cho rằng là Thánh Hoàng. Vi thần tham kiến Thánh Hoàng, từng mảng áo giáp chấn động, tựu ở Thánh Hoàng xuất hiện chớp mắt, Lý Tướng Quân hai đầu gối một khúc, đột nhiên mà quỳ rạp dưới đất, mà nhìn thấy Lý Tướng Quân quỳ xuống, cái khác Thiên Tử Long vệ cũng là biểu hiện sợ hãi, dồn dập quỳ sát xuống, chỉ còn lại hạ một ít hoàng thất cung phụng đầy mặt mờ mịt đứng ở nơi đó. Thế nhưng nhìn thấy nhiều như vậy Thiên Tử Long vệ quỳ xuống. Này chút người cũng không tự chủ được quỳ rạp dưới đất. Vô luận như thế nào, Thánh Hoàng đang ở trước mắt. Bất luận cái nào thật cái nào giả, quỳ lạy Thánh Hoàng đều là không sai. Ao ao ao, chỉ có điều trong chớp mắt, còn đứng tựu chỉ còn lại phía trên cung điện Vương Sung. Điện hạ nhúc nhích không phải Tam Tử Huyền. Cùng với giữa không trung trôi nổi, ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt Thánh Hoàng. Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu Thiên Tử Long vệ, cung phụng quỳ sát ở đất, đầu lâu buông xuống, không dám thở mạnh, vô lễ đừng nghe, phi lễ chớ nhìn. Thái Cực Điện bên trong xuất hiện hai vị Thánh Hoàng, hai đạo bất đồng khí tức, chuyện này đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Coi như là đối với chính trị lại không hiểu rõ, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng đều biết. trước mắt chính mình chỉ sợ là tiếp xúc đến nội bộ đế quốc một cái nào đó khó có thể tưởng tượng bí mật kinh thiên. Chuyện này liên lụy đến đế quốc chí cao vô thượng thánh hoàng. Không có người đồng ý liên lụy đến loại này, sơ ý một chút chính là giết đầu tội lớn, âm mưu lớn bên trong. Tất cả mọi người là như giày đi trên băng mỏng. Thành hoảng sợ, thành sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.